Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, Oscar buổi lễ. Giống như đột nhiên, năm 1993 quý thứ nhất 3 tháng liền tiến vào cuối cùng. Sắp đi qua tháng 3 phần, lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất truyền thông đề tài. Không thể nghi ngờ là đầu tháng chính thức thông qua tin tức đường cao tốc kế hoạch dự luật. Cùng với theo tới mà đến toàn xã hội phạm vi bên trong quay chung quanh cái này một tương lai 20 năm liên quan đến 400 tỷ đô la Mỹ cách xù đầu tư dự luật các loại thảo luận. Egrid, Cisco, America gạch dưới online, Microsoft, Intel các loại mới khoa kỹ công ty. Trong lúc nhất thời cũng trở thành tư bản thị trường con cưng. Hollywood có quyền thế nhất người thanh niên kia. Không thể nghi ngờ là trận này phong trào bên trong được chú ý nhất một cái kia. Chỉ là Cisco cùng America gạch dưới online hai nhà công ty song song đột phá 30 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường mới. Khoa kỹ công ty, thì vì đối phương mang đến gần 50 tỷ đô la Mỹ tài phú. Thậm chí làm đến trong tay cầm giữ có không ít còn lại một số Hollywood siêu sao. Cũng bắt đầu tìm kiếm đối mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực tiến hành đầu tư. Bất quá, đối với đại bộ phận Hollywood thổ dân tới nói, mới khoa học kỹ thuật, Internet, thời đại tin tức, mấy chục tỷ USD, những thứ này cách bọn họ đến cùng vẫn còn có chút xa xôi. Thời gian đi vào cuối tháng 3, mọi người chú ý nhất, vẫn như cũ là duy trì liên tục thời gian mấy tháng trao giải quý trọng yếu nhất một lần buổi lễ. Long trọng, thứ 65 giới Oscar lễ trao giải. Simon kết thúc New York nhật trình trở lại Los Angeles. Lập tức liền bị các loại công tác vây quanh. Năm nay lễ phục sinh là ngày 11 tháng 4. Daenerys Entertainment lễ phục sinh lịch trình phim Wayne's World 2 sẽ tại ngày mùng 9 tháng 4 chiếu lên. Simon cần muốn chú ý một chút phim tuyên phát công tác. Kỳ nghỉ hè siêu nhân. Sleepless in Seattle. The Firm, The Pelican Brief các loại phim đều đã cơ bản thành phim. Simon cũng nhất định phải tự mình kiểm tra. Còn có đang tại chế tác giai đoạn nhiệm vụ bất khả thi. Seven, Schindler bảng danh sách các loại một nhóm lớn hạng mục. Đều cần Simon nỗ lực nhất định tinh lực. Dây dưa một đoạn thời gian The Conjuring vũ trụ tương quan bản quyền gần đây rốt cục giải quyết. Simon buổi sáng cùng New World Picture người phụ trách Danny Morris thảo luận qua tương quan hạng mục khai phát kế hoạch. 1 giờ chiều, ăn qua bữa trưa, lại ngựa không dừng vó địa tham gia Roland Emmerich biên kịch. Michael Bay đạo diễn Stargate SG trừ một sản xuất hội nghị. 2 giờ đồng hồ, Stargate SG trừ một sản xuất hội nghị kết thúc. Amy Pascal cùng Universal Music tổng giám đốc Richard Pames đã đang chờ đợi Simon. Hoàn thành đối MCA thu mua về sau. Daenerys Entertainment cơ bản hoàn thành đối điện ảnh, truyền hình, chủ đề thiên đường các loại nghiệp vụ điều chỉnh cùng dung hợp. Bất quá, đang hát phía tài trợ mặt. Bởi vì trước đây một mực quất không ra tinh lực. Đồng thời cũng bởi vì đối đĩa nhạc ngành nghề không phải quá dài. Simon vẫn luôn không có đối đĩa nhạc công ty tiến hành quá điệu trưởng chỉnh. Gần nhất 2 năm, Universal Music một mực từ Richard Pames phụ trách. Vị này hơn 50 tuổi MCA trước cao quản tuy nhiên không có thể làm ra quá xuất sắc thành tích. Nhưng cũng đem nhà này đĩa nhạc công ty quản lý ngay ngắn rõ ràng. Dựa vào Daenerys Entertainment một số xuất sắc phim nhạc phim đĩa nhạc tiêu thụ. Đĩa nhạc nghiệp vụ cũng là vì tập đoàn cung cấp không tệ lợi nhuận. Không cần lại muốn vệ sĩ thời kỳ như thế dựa vào hắn đĩa nhạc công ty phát hành con đường. Đây cũng là Simon nguyên bản coi trọng nhất một chút. Thế mà, chỉ là như thế hiển nhiên còn chưa đủ. Lần trước tại San Francisco nhìn đến tinh cầu bồ công ty khai phát con số máy nghe nhạc Prototype. Simon thì ý thức được. Đã là một lần nữa quy hoạch đĩa nhạc nghiệp vụ thời cơ. Bỏ lỡ thực thể đĩa nhạc sau cùng một đoạn phồn vinh thời kỳ. Tương lai sẽ rất khó tại âm nhạc lĩnh vực có quá mãnh liệt vì. Những năm này, Universal Music vẫn luôn so sánh có khuynh hướng rock lĩnh vực. Nổi tiếng súng pháo hoa hồng cũng là Universal Music dưới cờ tổ hợp. Bên cạnh đó còn có mộng kịch tràng ban nhạc, sét đánh tango các loại kim loại nặng dàn nhạc, rock bên ngoài. Hắn loại hình một số ký kết ca sĩ. Danh khí lớn hơn còn có Tiết Nhi. Cũng là lúc trước cùng cách cộng đồng biểu diễn Moonstruck đồng thời thu hoạch được Oscar nữ. Diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng vị kia nữ diễn viên. Súng pháo hoa hồng danh khí cũng đủ lớn. Đĩa nhạc lượng tiêu thụ cũng phi thường xuất sắc. Gần nhất hai tấm đĩa nhạc toàn cầu lượng tiêu thụ đạt tới 35 triệu trương. Chỉ là rock ban nhạc cuối cùng chệch hướng chủ lưu một số. Tiết Nhi thời đỉnh cao tại những năm 60 đến 70. Những năm 80 bắt đầu liền đem càng nhiều tinh lực thả đang biểu diễn phía trên. Bởi vậy, so sánh nắm giữ Michael Jackson Sony dưới cờ Columbia đĩa nhạc cùng nắm giữ Madonna Warner Music, Universal Music lớn nhất khiếm khuyết cũng là thiếu hụt một cái hiện tượng cấp chủ lưu siêu cấp âm. Nhạc siêu sao, Simon đối với thập niên 90 đĩa nhạc ngành nghề phát triển xu thế đúng lúc vô cùng dài. Đã từng thập niên 90, lần lượt quật khởi thanh thiếu niên lưu hành ca sĩ, Backstreet Boy, Britney Spears chờ một chút, trong lúc nhất thời cơ hồ đè xuống tất cả truyền thống ca sĩ phong mang. Mà lại, so sánh trước kia cần rất đại vận khí thành phần mới có thể chế tạo một tên đỉnh cấp ca sĩ ngành. Nghề trạng thái, thanh thiếu niên lưu hành ca sĩ, nhưng lại là có thể đại lượng chế tạo một loại. Nói lên thanh thiếu niên lưu hành, thì không thể không nâng lên thập niên 90 phong cảnh nhất thời dài đĩa nhạc công ty. Theo sớm nhất Backstreet Boy đến lúc sau Britney Spears, đều là dài đĩa nhạc một tay chế tạo. Simon sớm đã điều tra qua dài đĩa nhạc tư liệu. Dài đĩa nhạc công ty hiện tại là General Electric dưới cờ RCA tập đoàn đĩa nhạc công ty con dưới. Cờ công ty con một trong. RCA tập đoàn vẫn là NBC công ty mẹ. RCA cùng RCA đĩa nhạc quan hệ, liền như là MCA cùng Universal Music một dạng, làm thế lực bá chủ General Electric dưới cờ công ty con công ty con công ty con. Hơn nữa còn chỉ là bộ phận cầm cỗ trực thuộc tính chất. Nếu như là hắn đĩa nhạc công ty muốn đào chân tường, độ khó khăn đồng thời sẽ không quá lớn. Đại hình đĩa nhạc tập đoàn dưới cờ bình thường đều sẽ có rất nhiều công ty con. Những mầm mống này công ty thay đổi công ty mẹ động tác cũng có chút nhiều lần. Chỉ là, nếu như đào chân tường là Hollywood danh tiếng thịnh nhất Denary Entertainment. Sự tình tất nhiên không biết dễ dàng như vậy. Đi qua một buổi chiều thảo luận, Simon làm ra hai hạng quyết định. Denary Entertainment dưới cờ đĩa nhạc nghiệp vụ chính thức đổi tên là Denary âm nhạc tập đoàn. Denary Music Group, tuyên cáo Denary Entertainment bắt đầu ở đĩa nhạc lĩnh vực phát lực. Mặt khác một hạng quyết định, cũng là triển khai cùng giai đĩa nhạc tổng giám đốc Barry vai tiếp xúc. Sau khi suy tính, Simon vẫn là từ bỏ nuốt vào toàn bộ giai đĩa nhạc quyết định. Mà chính là đem trong trí nhớ thập niên 90 một tay chế tạo thanh thiếu niên lưu hành rầm rộ dai. Đĩa nhạc tổng giám đốc Barry vai đào tới. Làm như vậy muốn so mua xuống toàn bộ dai đĩa nhạc dễ dàng rất nhiều. Cũng có thể tiết kiệm thời gian. Đồng thời tránh cho các loại không tất yếu lôi kéo. Như thế mãi cho đến 5 giờ chiều. Hội nghị kết thúc. Richard Pames rời đi về sau. Amy Pascal hỏi Simon nói. Buổi tối an bài thế nào? Trung tâm thành phố bên kia Oscar lễ trao giải thảm đỏ nghi thức cũng đã bắt đầu. Simon không có đi tham gia náo nhiệt dự định. Cười nói, về nhà trước bồi Jenny ăn bữa tối. Lễ trao giải sau khi kết thúc đại khái sẽ đi party bên kia đợi một hồi. Amy đã biết Jeanette lần nữa mang thai tin tức. Thậm chí theo Simon đối nữ trợ lý công tác một lần nữa an bài phía trên. Ẩn ẩn đoán được mặt khác một ít chuyện, lại cũng không có truy đến cùng ý tứ, mà chính là đem đề tài chuyển tới Nhật Bản bên kia Osaka Universal Studio Hollywood kiến tạo phía. Trên, nàng ngày mai sẽ phải bay một chuyến Nhật Bản, kiểm tra hãng phim kiến tạo tiến độ. Hai người trò chuyện một hồi, Amy rời đi, Simon tiếp tục trong phòng làm việc lật xem một số văn kiện thẳng đến 6 giờ. Cái này mới rời khỏi hãng phim. chạy về Malibu. Tối nay thực là ba người cùng một chỗ ăn bữa tối. Hai nữ nhân cùng một chỗ mang thai. Simon thực rất hy vọng nữ trợ lý cũng ở đến Legacy trang viên. Dạng này dễ dàng hơn chiếu cố. Trong trang viên tịnh lệ cô nàng không ít. Nhiều nữ trợ lý một cái cũng sẽ không quá hiện hữu. Chỉ là Jennifer đồng thời không đồng ý. Mà là tiếp tục nơi ở nàng cữu cữu George Norman trong nhà. Làm Simon đã từng tư nhân luật sư. George Norman hiện tại còn đảm nhiệm lấy một số Westeros hệ thống công ty hội đồng quản trị cổ. Đông chức vị, như là Raybood một nhà một dạng. Cùng Westeros hệ thống quan hệ vô cùng chặt chẽ. Lại thêm tư nhân quan hệ. Nữ trợ lý mang thai sự tình cũng không có đối George Norman giấu giếm. Nữ trợ lý chịu đựng tại nhà cậu. Simon cũng không có phản đối. Chỉ là ngoài định mức bồi một vị nữ bảo tiêu cùng nữ trợ lý cho Jennifer. Phụ trách 24 giờ chiếu cố sinh hoạt thường ngày. Norman phu phụ cũng biết sự kiện này quan hệ trọng đại. Vì ngăn ngừa tin tức tiết lộ, còn cố ý đem bọn hắn tiểu nhi tử đưa đến trường nội trú. Mà lại, trong kế hoạch, nữ trợ lý lộ ra mang thai về sau. Dự định dọn đi Simon tại San Francisco Woodside trong núi biệt thự. Khoảng cách như vậy Los Angeles sẽ không quá xa. Lại có thể tránh đi bên này chưa quan tâm kỹ càng. Theo Los Angeles đến San Francisco cũng vô cùng thuận tiện. Tuy nhiên không có thể ở cùng một chỗ. Nhưng trong khoảng thời gian này Jeanette cũng thường xuyên chủ động mời Jennifer đến trong nhà. Cùng một chỗ dùng cơm. Hai nữ nhân nguyên bản quan hệ thì rất không tệ. Cùng một chỗ mang thai về sau. Quan hệ tựa hồ càng thân mật một số. Simon chạy về Legacy trang viên lúc. Los Angeles Music có Dorothy Chandler trong rạp hát. Thứ 65 giới Oscar lễ trao giải chính thức khai mạc. Lần này người chủ trì vẫn như cũ là Billy Crystal. So sánh này mấy năm trước. Năm nay có thể nói là điển hình Oscar tiểu niên. Daenerys Entertainment dưới cờ nguyên bản có Sense of a Woman, The Crying Game cùng Hollywood trang viên ba bộ phim đủ để xâm nhập phim điện ảnh xuất sắc nhất hàng ngũ. Chỉ là, vì ngăn ngừa phân tán ban giám khảo tinh lực, Daenerys Entertainment năm nay chỉ là chủ yếu Sense of a Woman một bộ. Mặt khác hai bộ phim, chỉ là trình báo một số biên kịch xuất sắc nhất hoặc nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Loại hình đề danh. The Crying Game cùng Hollywood trang viên chủ động lui ra phim điện ảnh xuất sắc nhất. Giải thưởng cạnh tranh, lần này 5 bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh điện ảnh. Nhất thời thì lộ ra ảm đạm không ít, trừ Sense of a Woman. Mặt khác 4 bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh người. Còn có Clint Eastwood Unforgiven, My Nephew đạo diễn Enchanted April. Spiley Malcolm X cùng Robert J. A. Downey diễn viên chính Chaplin. Lúc trước đề danh vừa mới công bố lúc, Bắc Mỹ không ít truyền thông đều thẳng thắn địa phê bình giới này phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đề danh bên trong một số tác phẩm lộ ra hữu danh vô thực. Hoàn toàn là Oscar tổ ủy hội tại góp đủ số. Daenerys Entertainment dưới cờ The Crying Game cùng Hollywood trang viên còn cố ý bị nhắc đến. Oscar đối với cái này cũng là bất đắc dĩ. Daenerys Entertainment không có trình báo tương quan đề danh. Chính mình cũng không thể cho đối phương mạnh cộng vào. Chỉ là đại bộ phận công chúng hiển nhiên là không biết Oscar giám sát thẩm tra quy tắc. Tại truyền thông ảnh hưởng dưới, mọi người chỉ nhìn thấy Oscar đối Daenerys Entertainment thành kiến. Thậm chí năm ngoái chất lượng thường thường The Prince of Tide đánh bại Daenerys Entertainment. Chiếc dương cầm cùng câu chuyện về Thelma và Louise chuyện xưa cũng lần nữa bị nhắc đến. Bởi vậy dẫn phát Oscar đối Daenerys Entertainment vị này mới người chơi không đủ thân mật suy đoán. Trên thực tế, loại này dư luận cục diện cũng có được Daenerys Entertainment tại hậu trường dẫn đạo nhân tố ở bên trong. Oscar chịu đến truyền thông ảnh hưởng dư luận trình độ thực là rất lớn. Toàn bộ Oscar ban giám khảo đoàn đội đạt tới 6.000 người. Những thứ này ban giám khảo, tránh thức chú ý phim bản thân chất lượng tuyệt sẽ không quá nhiều. Đại bộ phận đều rất dễ dàng chịu đến quan hệ xã hội cùng với ảnh hưởng dư luận. Năm ngoái The Queen of Thai đoạt được vị thứ nhất Oscar tốt nhất nữ tính đạo diễn người vàng. Tí hon cùng với trọng yếu nhất phim điện ảnh xuất sắc nhất. Liền đã gây nên mãnh liệt tranh luận. Năm nay nếu như lại coi nhẹ Daenerys Entertainment, Oscar sự tín nhiệm liền có thể chịu ảnh hưởng. Dù cho cũng không quan tâm tránh thức xuất sắc phim phải chăng lấy được phần thưởng. Đã trở thành Oscar ban giám khảo đoàn thể bên trong một viên. Bởi vì nhân loại bản năng quần thể thuộc tính, đám người này thì khó tránh khỏi có khuynh hướng bảo trì Oscar sự tín nhiệm. Buổi tối lễ trao giải phía trên, năm ngoái đối Oscar chủ động từ bỏ cùng với đoạn thời gian trước dư luận dẫn đạo sách lược rõ ràng. Có tác dụng, Dorothy Chandler trong đại sảnh, lần thứ nhất tham gia lần này điện ảnh buổi lễ long trọng Erin Lauder hiển nhiên không rõ ràng. Oscar hậu trường đủ loại nội tình. Ngồi trong đại sảnh thứ bảy hàng nào đó người đặc biệt vì nàng an bài coi như không tệ vị trí bên. Trên, bên người cũng là trước kia tại màn ảnh lớn phía trên mới có thể nhìn đến các loại ngôi sao. Cô nàng bản năng chỉ có hưng phấn. Hoàn toàn không có cảm thấy nào đó người hôm qua nói tại lễ trao giải phía trên làm 3 giờ sẽ phi. Thường buồn tẻ cảm giác. Theo trao giải chính thức bắt đầu. Sớm làm một số bài tập Erin Lauder không tự chủ được bắt đầu chú ý Daenerys Entertainment dưới. Cờ phim, tốt nhất âm hưởng, Wonder Woman, tốt nhất thị giác hiệu quả, Wonder Woman, quay phim xuất sắc nhất, A River Ran Through It, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Emma Thompson, Howard Trang Viên, kịch bản gốc xuất sắc nhất, The Crying Game, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Sen of a Woman. Phim xuất sắc nhất chỉnh lý, Wonder Woman, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Al Pacino, Sen of a Woman, đạo diễn xuất sắc nhất, Martin Brest, Sen of a Woman, phim điện ảnh xuất sắc nhất, Sen of a Woman, trong lúc bất chi bất giác, làm lễ trao giải kết thúc, Erin Lauder phát hiện, lần này Oscar toàn bộ 22 cái giải thưởng bên trong. Chỉ là Daenerys Entertainment một nhà tương quan phim, liền lấy đến 10 tòa người vàng tí hon. Mà lại, những thứ này toàn bộ đều là Oscar trọng yếu nhất giải thưởng. Rơi xuống giải thưởng bên trong, trọng yếu hơn cũng chỉ có tốt nhất nam nữ diễn viên phụ. Hắn đều là như là tốt nhất anime phim ngắn, tốt nhất phim phóng sự, tốt nhất phối nhạc loại hình góc viền kỹ thuật loại giải thưởng. Tuy nhiên chỉ cùng Simon nhận biết không đến 3 ngày thời gian. Nhưng ở vào Oscar lễ trao giải hiện trường, Erin Lauder cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Daenerys Entertainment tại Hollywood là nhiều sao cường thế. Đồng thời bởi vậy không khỏi sinh ra một số không hiểu cảm giác tự hào. Chỉ tiếc, nào đó người đồng thời không ở nơi này. May ra, công ty dưới cờ cầm tới nhiều như vậy giải thưởng. Tiếp xuống tới Melisandre Patti, người luôn không khả năng hoàn toàn không có mặt a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.